Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, hoàn toàn mới một khắc cuối cùng. chương 196, hoàn toàn mới một khắc cuối cùng, đều do Diệp Chân người này. Không chịu đem tất cả ma hồn huyết tinh đều giao ra đây. Ta nếu là còn nữa 2000, không, có lẽ 1000 ma hồn huyết tinh. Chiến hồn huyết kỳ ta là có thể cướp đến tay. Ma hồn điện tầng thứ 8, một gian trong đại điện. Ma hồn huyết tinh toàn bộ tiêu hao cạn sạch, bị vây chết ở chỗ này. Tam hoàng tử Chu Hỗn đang cái kia dương mắt nhìn, sinh muộn khí. Tam hoàng tử Chu Hỗn vận khí tính toán bình thường. Bước vào ma hồn điện về sau, một đường xông qua tầng thứ 8, mắt thấy cách tầng thứ 9 chỉ có một tầng chi kém. Ma hồn huyết tinh lại không. Lúc này, một người bị giam tại đây trong đại điện. Tam hoàng tử Chu Hỗn quả thực sống một ngày bằng một năm. Cái loại này chỉ có thể chờ đợi đợi kết quả đi ra cảm giác. Quá không thoải mái, quá bất đắc dĩ. So tam hoàng tử càng bất đắc dĩ, liền là Ly Thủy Tông nội môn đại đệ tử Đông Uy. Bị vây ở tầng thứ 9 truyền tống trận pháp chỗ Đông Uy. Đông Uy xem như vận khí tốt, chỉ cần tiêu tốn 1000 ma hồn huyết tinh, cũng không có thiếu ma hồn huyết tinh còn lại thời điểm. Đã đến tầng thứ 9 truyền tống trận pháp chỗ, vốn tưởng rằng chiến hồn huyết kỳ ngay trước mắt, nhưng Đông Uy không nghĩ tới. Hắn thử lấy hết các loại phương pháp, còn kém không có đem chính mình máu tươi thoa lên đi huyết tế. Truyền tống trận này pháp liền là không khởi động. Để hắn hận đến chính muốn phát điên, gần ngay trước mắt, cách xa một bước, nhưng là chỉ xích thiên nhai, chờ đợi chiến hồn huyết kỳ bị người cướp đi cảm giác. Quá khó tiếp thu rồi, ngay tại Đông Uy cùng tam hoàng tử Chu Hỗn lo lắng đến chính muốn phát điên thời điểm. Xoát, dày đặc toàn bộ ma hồn điện huyết quang đồng thời lóe lên, giống như là như thủy triều đảo lưu trở về. Huyết quang lập tức ảm đạm xuống. Chiến hồn huyết kỳ, rốt cục bị người cướp đi à? Ma hồn điện huyết quang cuốn ngược. Đây là Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch tận lực giao phó cho tình huống. Điều này đại biểu lấy chiến hồn huyết kỳ bị người đoạt trước cướp đi. Ma hồn điện huyết quang tiêu hết nháy mắt. Liền là bọn hắn những này bị vây ở ma hồn điện bên trong võ giả. Bị toàn bộ truyền tống ra ngoài thời khắc, cũng đại biểu cho tranh đoạt chiến hồn huyết kỳ thời khắc cuối cùng đến. Mặc dù trong lịch sử, tại ma hồn điện bên trong cướp được chiến hồn huyết kỳ về sau, rồi lại tại ma hồn điện bên ngoài bị quốc gia khác cướp đi tình huống cũng không phổ biến, nhưng cũng là có như vậy 2-3 lần. Xem ra liều mạng thời điểm đã đến. Cùng thời khắc đó, vây ở tầng thứ 9 Đông Uy, tầng thứ 7 Phong Hành Liệt, Hàn Thạch bọn người phát ra đồng dạng nỉ non. Nếu như là Nam Man Bộ hoặc là Kiếm Nguyên Tông cướp đi chiến hồn huyết kỳ, như vậy tiếp đó chính là cải biến kết quả duy nhất cơ hội. Cùng thời khắc đó, may mắn còn sống sót mấy chục hào võ giả đều nhìn chằm chằm thế thi quyển mà quay về huyết quang, hoặc chờ mong như ngưng trọng, chờ đợi bị rời tống xuất ma hồn điện nháy mắt. Đây cũng là ma hồn điện lại một chỗ thần kỳ. Một khi chiến hồn huyết kỳ bị đoạt, ma hồn điện liền sẽ hoàn toàn đóng lại. Bên trong hết thảy không phải ma hồn điện sinh linh sẽ bị hoàn toàn truyền tống ra ngoài. Tầng thứ 9 soái điện, tay cầm chiến hồn huyết kỳ cột cờ Diệp Chân toàn thân chấn động. Bỗng nhiên thanh tỉnh lại, hắn rốt cuộc minh bạch tại thu lấy chiến hồn huyết kỳ lúc vì sao lại có thần hồn rung động. Đó là bởi vì chiến hồn huyết kỳ tại nhận chủ trong quá trình như thế nào vận dụng, thôi động chiến hồn huyết kỳ lượng lớn tin tức từng cái trào vào Diệp Chân não hải. Đương nhiên, chiến hồn huyết kỳ loại này nhận chủ cũng không phải duy nhất. Bình thường mà nói, chỉ cần nắm giữ chiến hồn huyết kỳ, đều sẽ tới bên trên như thế một lần. Bằng không, chiến hồn huyết kỳ cũng sẽ không tại 5 năm về sau liền tự động phản hồi ma hồn chiến trường. Phải nói, Diệp Chân như vậy chiếm lấy được chỉ là chiến hồn huyết kỳ quyền sử dụng mà thôi. Có thể lớn có thể nhỏ, cái này chiến hồn huyết kỳ, thật đúng là cái bảo bối. Chiến hồn huyết kỳ bên trong vọt tới các loại khống chế pháp quyết. Diệp Chân vừa xem hiểu ngay, tay nắm chặt cột cờ. Diệp Chân thần niệm trong nháy mắt mà tràn vào chiến hồn huyết kỳ. Pháp quyết thúc dục, gần dài 3 mét rộng 2 mét chiến hồn huyết kỳ bên trên huyết quang bắn ra. Chớp liên tục vài cái về sau, liền co lại thành một khối lớn chừng bàn tay huyết kỳ. Thử một cái, Diệp Chân bất đắc dĩ thu vào trong ngực. Quả thật không được, chiến hồn huyết kỳ không cách nào được thu vào chữ vật khí cũ. Đây là tới trước đó, Diệp Chân đã biết rồi, bất quá vẫn là thử một cái. Đột nhiên, toàn bộ xoáy điện bên trong huyết quang lóe lên, trở nên sáng tối chập chờn. Diệp Chân biết, đây là chiến hồn huyết kỳ được thu, là ma hồn điện phải đóng lại dấu hiệu. Vung tay lên, Diệp Chân liền đem Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thu thập tới 20 cái chữ vật vòng tay chiếc nhẫn thu vào trong ngực, vừa mới đem Vân Dực Hổ Tiểu Miêu gọi vào bên người. Một sức mạnh không tên bắt đầu ở xoáy điện chấn động. Chính muốn đem Diệp Chân gạt ra cái này xoáy điện, dựa theo trung trưởng lão cùng Ly Thạch giao phó. Nếu ngay trong bọn họ có người đoạt đã đến chiến hồn huyết kỳ, như vậy một sát na này, chính là chuẩn bị huyết chiến trước thời khắc cuối cùng. Hết thảy tiến vào ma hồn điện võ giả, cũng sẽ ở giờ khắc này sẽ bị tống xuất ma hồn điện. Hơn nữa sẽ không giống là tiến vào ma hồn chiến trường lúc bị truyền tống đến bốn phương tám hướng, mà là sẽ bị tập trung ở ma hồn điện phạm vi trong vòng 10 dặm. Phạm vi 10 dặm, đối với dẫn linh cảnh hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong võ giả mà nói, liền cùng người bình thường đi cái mấy trăm mét con đường đồng dạng. Một sát na này, sẽ là chân chính tàn khốc huyết chiến. Đoạt được chiến hồn huyết kỳ cái kia một quốc gia võ giả, sẽ nhận cái khác bốn trong nước, hai nước, ba nước thậm chí là bốn nước vây công, năm nước võ giả. Vì chiếm lấy đến chiến hồn huyết kỳ, sẽ trình diễn sau cùng điên cuồng. Có điều, cuối cùng này điên cuồng chỉ có thể tiếp tục một phút đồng hồ. Chiến hồn huyết kỳ phảng phất là ma hồn điện, thậm chí là toàn bộ ma hồn chiến trường linh hồn đồng dạng. Một khi bị người lấy đi, ma hồn điện sẽ ở trăm hơi thở ở trong đóng lại, mà toàn bộ ma hồn chiến trường sẽ tại một phút đồng hồ bên trong lâm vào hoàn toàn yên lặng, giống như là ngủ say đồng dạng, chờ đợi 5 năm sau chiến hồn huyết kỳ đưa nó một lần nữa tỉnh lại. Dưới tình huống bình thường, giờ phút này chính là đoạt được chiến hồn huyết kỳ người khẩn trương nhất thời khắc, bởi vì một khi xuất hiện liền sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu công kích. Tại ma hồn bên trong chiến trường, chiến hồn huyết kỳ giống như là ngoại giới chói mắt nhất mặt trời đồng dạng, dù ai cũng không cách nào che giấu ánh sáng của nó. Nhưng lúc này Diệp Chân trên mặt, nhưng lại ngay cả nửa điểm khẩn trương cảm giác cũng không tìm tới. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên bị xử lý, Lữ Tử Hùng bị giết, Nam Man Linh Giả Đạt Hải chết rồi, Nhân Hùng Cha Hải trọng thương. Thậm chí lần này tiến vào ma hồn chiến trường vượt qua một nửa võ giả, đều bị Diệp Chân cho xử lý. Diệp Chân còn có cái gì phải sợ? Muốn cướp? Tốt, Diệp Chân đang lo lắng trong ngực chữ vật giới chỉ còn chưa đủ nhiều đây. Làm ma hồn điện bên trong cuối cùng một tia huyết quang tiêu tán nháy mắt, hết thảy ma hồn điện bên trong võ giả đều bị một đạo lực lượng khổng lồ cho cố ra ma hồn điện. Xoạt, một đảo không rõ huyết quang, giống như là mặt trời đồng dạng xoay mình từ xuất hiện ở ma hồn chiến trường Diệp Chân trên người. Lập lòe, chiến hồn huyết kỳ, liền là ma hồn chiến trường mặt trời. Nhanh, Hắc Thủy Quốc, đều tới, xem ai đoạt, ai, không may a, ta bị vây ở tầng thứ 9 truyền tống trận pháp chỗ. Không biết chiến hồn huyết kỳ bị ai đoạt. Diệp sư huynh, ngươi, Diệp sư huynh, ai không thể nghi ngờ hỏi. Lúc này ma hồn bên trong chiến trường, còn sống võ giả nhiều nhất, liền muốn thuộc Hắc Thủy Quốc võ giả. Vừa ra đến, cũng liền Hắc Thủy Quốc võ giả líu díu âm thanh nhiều nhất. Nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người lời nói, chỉ nói một nửa, liền két một tiếng dừng lại. Bọn hắn đều bị Diệp Chân trên người tuôn ra mặt trời đồng dạng huyết quang cho sợ ngây người. Chiến hồn huyết kỳ, Diệp sư huynh, chiến hồn huyết kỳ bị ngươi đoạt tới tay. Hàn Thạch thanh âm hưng phấn đều run rẩy lên. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm a? Chúng ta Hắc Thủy Quốc, rốt cục đoạt đã đến một lần chiến hồn huyết kỳ. Cao Hành Liệt cũng kích động siết chặt nắm đấm. Nhất là xuất từ quân đội vạn chiến quân cùng Ngưu Thanh. Càng là kích động sắc mặt đỏ bừng. Chỉ có Tam Hoàng Tử Chu Hỗn biểu lộ tương đối quái dị. Ngạc nhiên, kinh hỉ, khó có thể tin vân vân thế gian trăm vị. Trong thời gian ngắn tại Tam Hoàng Tử Chu Hỗn trên mặt lấp lóe mà qua. Nhanh, bảo hộ Diệp Thiếu Hiệp. Trong quân vạn phu trưởng Ngưu Thanh hét lên một tiếng. Đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Nhanh như tia chớp hướng về Diệp Chân quanh thân tập trung mà đi. Diệp Chân nhưng không có khẩn trương chút nào ý tứ. Ngược lại đem trong ngực chiến hồn huyết kỳ lấy ra lung lay. Ra đến bên ngoài. Cái đồ chơi này cũng sẽ không như vậy chói mắt a. Nếu là như vậy, chẳng phải là tùy thân dẫn theo một cái đèn lớn phao. Theo Hắc Thủy Quốc võ giả tụ tập, trước hết nhất kịp phản ứng là Kiếm Nguyên Tông Trịnh Sảng. Diệp Chân, chiến hồn huyết kỳ vậy mà gọi Hắc Thủy Quốc Diệp Chân cướp đi. Đây tuyệt đối không thể. Chiến hồn huyết kỳ tuyệt đối không thể để cho Hắc Thủy Quốc cướp đi. Nhanh, nhanh, đều sắp tới, đại sư huynh, a, Lữ đại sư huynh đâu? Trong nháy mắt, chính hào tình vạn trượng Trịnh Sảng giật nảy mình dùng mình một cái. Không chỉ có đại sư huynh Lữ Tự Hùng chưa hề đi ra. Lúc này xuất hiện ở ma hồn điện chung quanh Kiếm Nguyên Tông đệ tử số lượng. Càng là ít đến thương cảm, tính cả hắn, vậy mà chỉ có ít đến thương cảm 5 người. Lúc đó, bọn hắn tiến vào ma hồn điện Kiếm Nguyên Tông đệ tử. Thế nhưng là có 11 người. Bây giờ chỉ có 5 người còn sống đi ra. Còn muốn từ Hắc Thủy Quốc võ giả trong tay cướp đoạt chiến hồn huyết kỳ. Đối diện là có 9 người. Kỳ thật, so với Huyễn Thần Tông cùng Nam Man Bộ, Kiếm Nguyên Tông xem như tốt. Tại xoáy điện bên trong, Diệp Chân xử lý 4 tên Kiếm Nguyên Tông đệ tử. Xông điện trong quá trình, Diệp Chân xử lý 1 người. Mặt khác có 1 người có thể là đang xông điện trong quá trình bị quốc gia khác võ giả cho xử lý. Cái này rất bình thường. Giống Hắc Thủy Quốc tiến vào 10 người, lúc này sống đi ra chỉ có 9 người. An Xương quận vương Chu Thiên Thụ thân ảnh lại là không thấy. Hẳn là bị người đang xông điện trong quá trình xử lý. Nhưng là, Huyễn Thần Tông cùng Nam Man Bộ còn sống vài tên võ giả. Lúc này, lại là kém một chút. Sẽ khóc đi ra. 2 người, danh xưng Hắc Long vực đệ nhất tông môn Huyễn Thần Tông. Lúc này từ ma hồn điện sống đi ra. Vậy mà chỉ có 2 tên đệ tử. 2 người, lúc này Huyễn Thần Tông còn sót lại 2 tên đệ tử, Miêu Tử Minh cùng Lý Quý. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lại chung quanh. Ánh mắt kia, sợ hãi vô cùng. La Sư Huynh, La Đại Sư Huynh, Hà Sư Huynh, Hà Sư Huynh, các ngươi ở đâu? 2 người tiếng kêu bên trong, đã mang tới khóc nức nở. Liền bọn hắn trận này cho, đừng nói là đoạt kỳ. Bảo mệnh đều có vấn đề. Trong lúc nhất thời, Huyễn Thần Tông may mắn còn sống sót 2 tên đệ tử Miêu Tử Minh cùng Lý Quý. cơ hồ có một loại như đang ở trong mộng cảm giác. Cũng là Huyễn Thần Tông không may đụng phải Diệp Chân tại Ma Hồn Điện bên ngoài, trước có Bộ Trường Hiên cùng Ma Chí bị Diệp Chân xử lý. Sông Huyễn Thần Điện trong quá trình, Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên bị Diệp Chân xử lý. Xoáy điện bên trong bị Diệp Chân trực tiếp xử lý 6 cái. Cơ hồ có thể dùng toàn quân bị diệt để hình dung. Có điều, đối với Huyễn Thần Tông hai người, Nam Man Bộ còn sót lại một tên Nam Man Linh Giả Mộc Giáp. Trực tiếp trợn tròn mắt, ánh mắt ở chung quanh quét mắt 2-3 vòng mấy lúc sau. Lộ ra giống như nằm mơ thần sắc, trực tiếp cho mình một bàn tay, cuồng xoa nhẹ một trận con mắt, lại nhìn, trực tiếp ngu si, một người, toàn bộ Nam Man Bộ tham chiến linh giả, liền thừa hắn một người, đi vào 11 người, sống đi ra, cũng chỉ hắn một người. Nam Man Linh Giả Mộc Giáp choáng váng, cướp cờ sao, hắn lấy cái gì đoạt, so với Nam Man Bộ. Huyễn Thần Tông, Kiếm Nguyên Tông mà nói, Cổ An Quốc, Cổ Huyền Tông tình huống tốt nhất một điểm. Không chỉ có Đại sư huynh Nhân Hùng Cha Hải tại, mặc dù có tổn thương trong người, may mắn còn sống sót đệ tử số lượng, tính cả Cha Hải tại, cũng đạt tới 6 người. Xem như mặt khác 4 trong nước tình huống tốt nhất, nhưng coi như thế. Nhân Hùng Cha Hải vẫn bị cái khác 3 nước ít đến thương cảm võ giả tình huống cho sợ ngây người. Lục Chỉ Ưng Ma La Kinh Thiên đều xong đời, liền có được Thủy Hỏa Kim Viên Nam Man Linh Giả Đạt Hải cũng xong đời. Không chỉ có như thế, Huyễn Thần Tông vậy mà chỉ còn 2 người. Kinh khủng nhất là Nam Man Bộ vậy mà chỉ sống sót 1 người. Ngoại trừ nó bên ngoài, 4 nước bên trong người mạnh nhất đều chết hết. Một cái sợ hãi ý niệm trong đầu tại Nhân Hùng Cha Hải trong lòng bay lên. Diệp Chân, đây hết thảy tất cả đều là Diệp Chân làm ra. Nhớ tới xoáy điện bên trong núi thây biển máu, nhớ tới cái kia sinh tử trong tích tắc, Nhân Hùng Cha Hải bắp chân liền bắt đầu như nhũn ra. Sư huynh, cái kia chiến hồn huyết kỳ, chúng ta muốn hay không đoạt? Im miệng, ngươi nếu là muốn chết, đừng hại đoàn người, Nhân Hùng Cha Hải gào thét, trực tiếp đem tên sư đệ kia dọa cho ngây người. Cái này cũng không trách Nhân Hùng Cha Hải, chủ yếu là Diệp Chân lưu cho Nhân Hùng Cha Hải ảnh hưởng. Quá kinh khủng. Một bên, trải qua lúc ban đầu bối rối về sau, Kiếm Nguyên Tông Trịnh Sảng hoàn toàn bình tĩnh lại. Các sư huynh đệ, chiến hồn huyết kỳ, tuyệt đối không thể để cho Hắc Thủy Quốc cướp đi. Nếu không thì, chúng ta cùng Cổ An Quốc người hợp tác. Trịnh Sảng nhãn châu xoay động, đã có chủ ý, Cha Hải, hai nhà chúng ta hợp tác thu thập hết Hắc Thủy Quốc như thế nào đây? Kiếm Nguyên Tông Trịnh Sảng cao giọng hỏi thăm về đến. Cút, Nhân Hùng Cha Hải trả lời, chỉ có một chữ. Không chỉ có như thế, Nhân Hùng Cha Hải tại phun ra chữ này về sau, lập tức ước thúc sư huynh của mình nhóm triệt thoái phía sau. Có bao xa lui bao xa, loại này ngoài ý liệu trả lời, trực tiếp để Trịnh Sảng trợn tròn mắt. Còn muốn làm chúng ta? Nghe Trịnh Sảng âm thanh, Diệp Chân cười lạnh, chư vị, chúng ta có phải hay không hẳn là thật tốt chào hỏi một chút đám này Kiếm Nguyên Tông gia hỏa. Bị Hắc Thủy Quốc võ giả chen chúc ở trung tâm, Diệp Chân đột nhiên nói lời kinh người. Tam Hoàng Tử Chu Hỗn lập tức mở miệng, không đúng, không thành, chúng ta bây giờ hẳn là lấy giữ vững chiến hồn. Tốt, không có vấn đề, giết, hét lên một tiếng. Diệp Chân đã bắn nhanh ra như điện, thiên tinh kiếm dương lên, đi đầu thẳng hướng Kiếm Nguyên Tông. Diệp Chân sau lưng, Cao Hành Liệt, Hàn Thạch, Vạn Chiến Quân, Ngưu Thanh, Đông Uy bọn người quanh thân linh quang trào lên, theo sát Diệp Chân, cuồng hống lấy thẳng hướng Kiếm Nguyên Tông, đang mở miệng phản đối, lời nói cũng còn chưa nói xong, Tam Hoàng Tử Chu Hỗn lập tức trợn tròn mắt, Tựa hồ, không ai để ý tới ý kiến của hắn. Đồng dạng há hốc mồm. Còn có lấy Trịnh Sảng cầm đầu Kiếm Nguyên Tông còn sống 5 tên đệ tử. Đại sư huynh Lữ Tự Hùng đã chết. Còn là 9 đối 5. Vừa mới còn nghĩa khi phân chân ý muốn cùng Cổ An Quốc hợp tác cướp đoạt chiến hồn huyết kỳ Trịnh Sảng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Trốn a, chạy mau, chờ lấy chịu chết a. Không biết là ai giống lên một cuống họng. Kiếm Nguyên Tông còn sống 5 tên võ giả. Đột nhiên giống như là chó nhà có tang đồng dạng. Đâm quàng đâm xiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.